Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Konoha hội nghị. Thất giả trong tay hỏa diễm trường kiếm trong nháy mắt biến thành hàn băng trường kiếm. Đồng thời thất giả khí thế toàn thân cũng trong nháy mắt phát sinh cải biến nếu như nói vừa rồi chính là thiêu đốt hết thảy hỏa diễm. Như vậy hiện tại thất dạ liền là đông kết hết thảy thấu xương băng hàn nắm hàn băng trường kiếm. Thất dạ dùng sức vung lên, băng kiếm thuật, thiên lý băng phong, hàn khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một đạo cự đại hàn băng trường kiếm hướng về cái này 10 cái Mizudeppo nghênh đón. Cường đại hàn băng lực đem ven đường tất cả mọi thứ đều biến thành vụn băng mà trên bầu trời cái. Kia 10 cái hướng về thất dạ công tới Mizudeppo trong nháy mắt biến thành băng u cục. Rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố to, hàn băng tam tuyệt trảm tại chặn công kích về sau. Thất dạ trường kiếm trong tay mãnh liệt vung đi ra 3 kiếm. 3 đạo cự đại hàn băng kiếm khí từ 3 phương hướng hướng về Ogama Sennin công tới, không tốt nhìn. Thấy thất dạ công kích, Ogama Sennin dùng sức nhảy một cái. Chật vật tránh thoát thất dạ công kích. Bất quá vẫn là một đạo kiếm khí xẹt qua Ogama Sennin cóc chân sau bên trên. Một vết sẹo trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đó. Bất quá cũng không có đổ máu. Mà là cường đại hàn băng lực xâm nhập vào Ogama Sennin toàn bộ trên đùi. Đầu này cóc chân trong nháy mắt bị che kín bên trên tầng một băng xương bị đông cứng. Cái này thật mạnh hàn băng lực, Ogama Sennin lập tức vận chuyển trong thân thể mình tự nhiên lực. Cuối cùng là chống cự ở cái này cỗ hàn băng lực ngay lúc này. Thất dạ công kích lần nữa công tới. Thất dạ quơ trong tay hàn băng trường kiếm hướng về Ogama Sennin công tới, tiên pháp Karyu Enden. Nhìn thấy thất dạ công đi qua, Ogama Sennin cũng đồng dạng là dùng tiên nhân nghênh đón tiếp lấy, hàn băng đột thứ thất dạ tay. Cầm hàn băng trường kiếm, dùng sức đâm một cái, trực tiếp chặt đứt đầu này to lớn hỏa long hàn băng cùng hỏa diễm đồng thời bạo tác. Cường đại hỏa diễm lực hướng về bốn phía không ngừng mà công tới. Hỏa diễm nóng rực cùng cực hạn hàn băng trong nháy mắt nổ tung bốn phía mặt đất, lôi minh kiếm. Lôi minh thiên quân phá, thất dạ trường kiếm trong tay lần nữa cải biến. Biến thành một thanh lôi điện ngưng tụ trường kiếm, lôi điện trường kiếm dẫn động bốn phía lôi điện. Lôi đình lực hướng về Ogama Sennin công tới, tiên pháp. Cuồng phong phòng ngự, Ogama Sennin cũng đồng dạng dùng một cái tiên thuật đón lên thất dạ công. Kích oanh phanh, răng rắc ẩm ẩm, trong lúc nhất thời toàn bộ núi Mayoboku vang lên từng đợt. Chiến đấu kịch liệt, năng lượng to lớn không ngừng bộc phát, oanh kích lấy bốn phía mặt đất. Lúc đầu xanh tươi tốt bình hòa núi Mayoboku trong nháy mắt hủy diệt hòa quốc Konohagakurei Hokage. Ký túc xá trong phòng họp, nơi này ngồi đầy người. Hết thảy mọi người toàn bộ ngồi ngay ngắn ở chỗ mình. Không ai phát biểu, bầu không khí lộ ra vô cùng ngưng trọng. Cái này loại ngưng trọng bầu không khí để tất cả mọi người vô cùng không thoải mái. Nếu như là người bình thường, đã sớm không chịu nổi cái này loại trầm muộn bầu không khí. Nhưng là lúc này nơi này không có một người bình thường. Toàn bộ là trong thôn các tộc trưởng của đại gia tộc. Cùng gỗ diệp trưởng lão, Hokage phụ tá bọn người đệ tam Hokage mang theo biểu tượng cái này Hokage mũ rộng vành. Ngồi tại chính vị bên trên, rít một hơi thật sâu nói tiếp đi nói. Đại gia thảo luận một chút tại Amegakurei cùng Iwagakurei chiến đấu, đặc biệt là Shikaku nói cái. Kia thần bí cường giả theo đệ tam Hokage dứt lời dưới. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ xì xào bàn tán đối với xuất hiện trên chiến trường thần bí như vậy. Cường giả, bọn hắn những gia tộc này người cũng đã nhận được tin tức. Lấy một người trực tiếp đánh tan chỗ có Konoha doanh địa ninja. Bọn hắn đều cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi, mà lại càng thêm kinh ngạc chính là bọn hắn nhận được tin tức, đệ tam Kage kích tựa như là cũng trêu chọc tới cường giả này. Bị đánh thành trọng thương, cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tại bọn hắn, những người này lần thứ nhất chiếm được tin tức này thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người đang hoài nghi tình báo có phải giả hay không. Bất quá bọn hắn cũng biết. Tại những chiến báo này bên trong không người nào dám làm bộ, lấy lực lượng một người đánh bại. Konohagakure doanh địa mấy ngàn tên ninja. Không hề nghi ngờ, thực lực của người này vô cùng cường đại. Phỏng đoán cẩn thận tại Kage, thậm chí là cao hơn, một cái tiểu gia tộc tộc trưởng không khỏi nói nghe người này. Hiện tại lần nữa yên tĩnh trở lại Kage cường giả đã coi như là một cái thôn đỉnh tiêm sức chiến đấu. Liền xem như cường đại Konohagakure Kage cường giả cũng không cao hơn một tay, số lượng càng trọng. Yếu hơn chính là cái này thiếu niên thần bí thực lực khả năng còn vượt qua Kage. Nên biết mặc kệ là Hatake Sakumo vẫn là đệ tam Kazekage đều là Kage cường giả. Đều bị thiếu niên này đánh bại, càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng cái này thần bí cường giả là địch hay bạn. Ta nhận vì cái này cường giả bí ẩn có thể lôi kéo một chút. Đệ tam Hokage nghĩ nghĩ không khỏi nói. Sarutobi làm sao có thể như thế qua loa có kết luận. Đối với cái này loại không biết uy hiếp, muốn bóp chết rơi. Nghe đệ tam Hokage lời nói, Shimura Danzo tiếp lấy phản bác nói, từ cường giả này đánh bại chúng ta Konohagakure ninja, cũng không có giết chết bọn hắn. Nói rõ người này cũng không muốn cùng chúng ta Konoha là địch. Đệ tam Hokage phân tích nói, ta cũng đồng ý, Sarutobi nói không sai. Nghe được đệ tam Hokage lời nói, người xung quanh không ngừng mà phụ họa nói, hiện tại đệ tam Hokage chính trực tráng niên. Những năm này tại hắn quản lý dưới, Konoha đạt được đại lực phát triển. Bởi vậy hiện tại đệ tam Hokage tại Konoha có rất cao danh vọng. Căn bản không phải Danzo có thể muốn so. Đã dạng này ngươi nghĩ kỹ làm sao lôi kéo cái này thần bí cường giả sao? Nhìn thấy tất cả mọi người ủng hộ đệ tam Hokage, Danzo tức giận nói, mặc dù bây giờ còn không có cách nào, nhưng là ta đã tìm được mục tiêu. Nghe nói cái này thần bí cường giả mang đi Shinku nữ nhi, ta có thể từ hướng này ra tay. Đệ tam lửa không khỏi nói, nữ nhân sao? Nghe được đệ tam Hokage lời nói, người ở chỗ này đều là người thông minh, trong nháy mắt hiểu đệ tam Hokage ý tứ đã. Nhưng cái này thần bí cường giả ưa thích mỹ nữ vậy thì dễ làm rồi. Konohagakure nhiều người như vậy khó nói, còn tìm không thấy mấy cái này cường giả bí ẩn ưa thích mỹ nữ sao? Nếu như dùng mỹ nữ có thể lôi kéo bên trên cái này thần bí cường giả để hắn gia nhập Konohagakure. Lời nói, Konohagakure thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, càng tiến một bước lời nói. Nếu như cái này thần bí cường giả có thể gia nhập vào gia tộc bọn họ lời nói, như vậy gia tộc bọn họ tại Konohagakure địa vị cũng sẽ nhanh chóng lên cao. Bởi vậy bây giờ đang trận tất cả tộc trưởng cũng bắt đầu kế hoạch lên. Hẳn là dùng gia tộc cái nào mỹ nữ lôi kéo cái này cường giả bí ẩn trong đó. Tại những tộc trưởng này bên trong, tích cực nhất muốn thuộc Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.